Thời gian dần trôi qua cũng đã tối, Hạ Tử Quyên lái xe quay trở về Dạ Viên, vừa về đến đã thấy Dạ Thành Đông ngồi phòng khách. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net